Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã quyết định, thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản tôn sẽ đáp ứng ngươi đề nghị? Bản tôn cũng không giống như chủ nhân như thế, mọi chuyện đều vì ma tộc cân nhắc, bản tôn quan tâm, chỉ có chủ nhân một người. Dường như nhớ ra cái gì đó buồn nôn sự tình, bảo quan lúc này lộ ra chán ghét biểu lộ, sau đó càng là ánh mắt mãnh liệt mà nói, so với để ngươi mang theo bản tôn đi tìm chủ nhân, bản tôn càng muốn trực tiếp nuốt mất ngươi nguyên anh. Tiền bối cần phải nghĩ rõ ràng, giết chết Lạc Mỗ, bằng chính ngươi rất có thể liền cái này Minh Hà chi địa cũng không cách nào chạy ra. Lạc Hồng biết rõ bảo quan mới vừa hợp lý không lâu, rất dễ thụ ma khí ảnh hưởng, tiến tới tính cách trở nên cực đoan không gì sánh được, cho nên trước kia liền chuẩn bị xong lần giải thích này. Nhưng mà, bảo quan nghe vậy lại đột nhiên cười lạnh ba tiếng, ánh mắt hài hước nhìn xem Lạc Hồng nói, nguyên bản đích thật là như thế, bất quá ngươi tiểu bối này có lẽ thật là cùng bản tôn hữu duyên, càng đem Minh La Ngọc cho bản tôn đưa trở về, có bảo vật này nơi tay, hết thảy liền đều không phải là vấn đề, chịu chết đi. Vừa mới nói xong, bảo quan liền duỗi xuất thủ cánh tay, một trảo mò về trước người hư không, Minh La Ngọc. Cái gì đồ vật, chẳng lẽ nói chính là đầu ta đỉnh khỏa này thôn ma châu, kinh nghi ý niệm tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong chợt lóe lên, hắn giờ phút này cũng không rảnh rỗi suy nghĩ nhiều, lúc này liền gọi ra thiên sát tà long giáp, hữu quyền một nắm, liền hướng trước người đánh ra, sau một khắc, bảo quan móng phải liền từ Lạc Hồng trước người trong hư không nhô ra, trực tiếp liền hướng hắn đang điền mà đi. Đúng là dự định một kích liền đem hắn nguyên anh cầm ra tới, cũng may thủ đoạn này, bảo quan tại diệt sát tam mục khôi lỗi lúc đã bại lộ, Lạc Hồng ngay lập tức vung ra hữu quyền vừa vặn đối mặt một trảo này. Sau một khắc, hai nhân quyền trảo tấn công, chỉ nghe một tiếng to lớn trầm đục, Lạc Hồng hai mắt lúc này trừng trừng bắt đầu, ngay lập tức, hắn chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ cự lực hướng mình đẩy tới, hai chân vội vàng hướng dưới thân hư không đạp mạnh, đông mà dẫm ra một mảnh gợn sóng về sau, mới không có bị trực tiếp đánh lui. A, bảo quan thấy mình một kích lại chưa thể cầm xuống một cái luyện hư tu sĩ, không khỏi khẽ di một tiếng, sau đó liền vừa hung ác tăng thêm mấy phần lực, thật mạnh nhục thân, chính nhìn xem có chút phát run rút về phía sau cánh tay phải, Lạc Hồng lập tức ý thức được vô thượng ma thân cường đại, mắt thấy đối phương năm ngón tay liền muốn chụp xuống, Lạc Hồng lúc này sẽ không tiếp tục cùng chi liều mạng, theo lực đạo trên tay liền một cái thối lui ra khỏi mấy chục trượng, ngươi đây là cái gì pháp thể? Còn có chút ý tứ, một kích này về sau, bảo quan không khỏi mắt lộ ra tinh mang, rất có nóng lòng không đợi được cảm giác, bất quá, nàng chỉ là sau đó cảm thán một câu, cũng không nghĩ đến Lạc Hồng trả lời, cho nên lập tức thân hình lóe lên, liền phi tốc phóng tới Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế là không dám có giữ lại chút nào, màu vàng kim lôi xà lúc này liền ở trên người hắn nhảy lên, theo hắn ánh mắt ngưng tụ, liền đem kinh lôi tiên thể thuật vận chuyển tới trước mắt cực hạn. Cơ hồ là mới vừa hoàn thành thi pháp, bảo quan thân ảnh liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt, cái gặp nàng trực tiếp liền đụng nát Lạc Hồng hộ thể càng không ngũ hành tráo, không nói hai lời liền đem cánh tay phải vung ra một đạo tàn ảnh, hướng Lạc Hồng đầu lâu đánh tới, đối mặt cái này nhanh đến cực hạn, thế như vạn nguyên một kích, Lạc Hồng lại là không tránh không né, đùi phải bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, đạp hướng bảo quan bụng dưới, hừ, muốn dùng chân dài thu hoạch được tiên cơ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bản tôn vô thượng ma thân làm sao có thể bị ngươi tiểu bối này ngăn cản, điện quang hỏa thạch ở giữa, bảo quan lại là đã hiểu rõ Lạc Hồng chiến thuật, có thể nàng một không có biến chiêu, hai chưa có trở về thủ, như cũ đem nắm đấm vung hướng Lạc Hồng đầu, hiển nhiên, bảo quan cũng không cảm thấy tự mình nghiêm túc về sau, Lạc Hồng có thể ngăn cản được, kết quả là, sau một khắc Lạc Hồng chân phải liền nặng nề khắc ở trên bụng nàng, phốc, một ngụm màu xanh tinh huyết theo bảo quan trong miệng bỗng nhiên phun ra. Thân hình của nàng một cái liền cong thành tôm bự hình, hai mắt càng là suýt nửa theo trong hốc mắt trừng ra, mà thân thể của nàng cũng gấp nhanh bay rớt ra ngoài, ban đầu thế công tự nhiên là trực tiếp bị tan rã, tịch tà thần lôi, vạn nguyên chi lực, không có khả năng, ngươi một cái luyện hư nhân tộc sao có thể có thế có mạnh như vậy nhục thân, bảo quan bất chấp lau vết máu ở khóe miệng, thân thể cứng đờ nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, Lạc Hồng không có trả lời, vừa rồi một cước kia mang đến cho hắn một cảm giác rất không đúng. Đối phương hiện tại nhiều nhất là thụ nhiều da thịt tổn thương, tuyệt đối không có thương cân động cốt, một đòn toàn lực của hắn, có thể nói chỉ là khó khăn lắm phá phòng. Bất quá, một cước kia cũng đem một đạo tịch tà thần lôi đánh vào bảo quan thể nội, đây mới là hắn hiện tại nhìn xem thân hình cứng ngắc nguyên nhân, cho nên Lạc Hồng nhất định phải bắt lấy ngay lập tức tiên cơ, tiếp tục làm lôi đình thống kích. Pháp quyết vừa bấm, Lạc Hồng chỗ mi tâm dựng thẳng văn liền hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một cái màu vàng sáng báo đồng. Ở đây yêu mục linh quang dưới, Lạc Hồng lập tức thấy rõ ma khí tại bảo quang thể nội lưu động. Tuy nói cùng nhân tộc kinh mạch hệ thống hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự có cùng loại mạch lạc cùng trọng yếu tiết điểm kết cấu. Thế là, tại một phen tính toán về sau, Lạc Hồng trên thân màu vàng kim lôi quang lóe lên, liền thuấn di đến bảo quang phụ cận. Sau đó, hắn không nói hai lời, chính là một mảnh quyền ảnh vung ra, toàn bộ đánh vào bảo quang thể nội ma khí tiết điểm phía trên. Lập tức, sáu đạo tịch tà thần lôi liền cùng một cổ cự lực đồng thời tiến vào bảo quang thể nội, cũng tại đánh tan tiết điểm về sau, theo ma khí mạch lạc, hướng phía hắn thể nội lớn nhất một cái ma khí tiết điểm, cũng chính là cái kia ở vào nàng ngực bản thể cấp tốc dũng mãnh lao tới. Ngươi, lúc này, bảo quang trên mặt không khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ, vừa rồi Lạc Hồng vung ra mỗi một quyền, đều để nàng cảm thấy một trận nhói nhói, thể nội ma khí càng là chịu một quyền liền loạn hơn mấy phần, nhất thời lại để cho nàng tụ không dậy nổi sức phản kháng. Mắt thấy sáu cổ lực lượng cùng nhau hướng tự mình bản thể dũng mãnh lao tới, bảo quang lúc này ý thức được chân chính tuyệt sát một kích vừa mới muốn tới. Chỉ nghe một tiếng long ngâm bỗng nhiên theo Lạc Hồng thể nội truyền ra, bạch long sát linh trong nháy mắt cuộn lại Lạc Hồng thân thể xuất hiện, gầm rú một tiếng về sau liền thân thể một ấn dưới đất chui vào thiên sát tà long giáp trung, nhất thời làm này giáp cấp trên xuất hiện một cái điêu văn bạch long. Biến hóa này trực tiếp liền để Lạc Hồng khí tức tăng vọt một đoạn, mà hắn cũng nương theo lấy chưa rơi xuống tiếng long ngâm, thu hồi hai tay, lập tức trở lại là một cước, trùng điệp thắt ở bảo quang ngực trung ương. Trong nháy mắt này, một đạo tiếng sét đánh bỗng nhiên vang lên, cuồng bạo màu vàng kim lôi đình theo Lạc Hồng đùi phải, một cái liền đánh vào bảo quang thể nội, thụ này cự lực đẩy, bảo quang tất nhiên là giống như lưu tinh đồng dạng bắn ngược mà ra, rất nhanh liền biến mất ở ma khí bên trong. Tại mấy tức hậu truyện đến đông một tiếng vang trầm, mà lúc này, Lạc Hồng cũng đã hoàn toàn lực truy kích, vừa rồi kia mấy tức bộc phát đã có chút làm bị thương hắn kinh mạch, nếu là lại cưỡng ép duy trì, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Khụ khụ, xem ra ngươi dùng cái này thần thông cũng không nhẹ nhõm, tịch tà thần lôi cũng không có tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, ngược lại là vừa rồi đấu chiến bí pháp có chút kinh diễm, mới chậm mấy tức, ma khí chỗ sâu liền truyền đến bảo quang hơi có vẻ thanh âm thống khổ. Ngữ khí của nàng bình thản cực điểm, nhưng bất luận kẻ nào nghe xong, đều có thể cảm nhận được trong đó lạnh thấu xương sát ý. Sau một khắc, Lạc Hồng chung quanh ma khí liền bỗng nhiên một quyển, bảo quang thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Cái này đúng lúc là thôn ma châu tác dụng phạm vi. Cái gặp, bảo quang giờ phút này chỗ ngực vảy đen vỡ vụn rất nhiều, lộ ra một mảng lớn trắng nõn cùng tròn vo, nàng khóe môi nhếch lên một đạo rõ ràng vết máu màu xanh, phối hợp hắn vô song dung mạo, nhìn xem để cho người không khỏi đau lòng. Mà nàng khí tức mặc dù rõ ràng suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ nặng nề cường hoành, không có dừng lại chốc lát, bảo quang hiện thân sau liền lập tức phóng tới Lạc Hồng, không bằng tận thân liền bỗng nhiên vung ra một quyền, lập tức một đạo cao vài trượng màu xanh quyền ảnh liền bắn ra. Lạc Hồng thấy thế cũng không lùi bước, lúc này liền huy quyền đánh ra một đạo kim lôi quyền ảnh, lập tức hai đạo quyền ảnh liền tại không trung gặp gỡ bạo liệt, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Hỗn loạn kim thanh hai màu linh quang bên trong, bảo quang thân ảnh bỗng nhiên thoát ra, một cái liền dồn đến Lạc Hồng trong vòng một trượng, gặp lúc nào tới thế rào rạc, Lạc Hồng không kịp suy nghĩ nhiều, liền một quyền vung ra ngoài, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Hồng nắm đấm lại theo bảo quang thể nội xuyên qua, lại nhìn bảo quang trên mặt, giờ phút này đang hiện ra một vòng âm hiểm cười, không tốt, là huyễn thuật, cái này nhất niệm đầu mới vừa ở Lạc Hồng nguyên thần bên trong hiện lên. Bảo quang thân ảnh ngay tại trên đỉnh đầu hắn phương xuất hiện, chỉ nghe một tiếng phong khiếu, đối phương kia trắng nõn chân ngọc liền hung hăng lắc tại Lạc Hồng trên gương mặt. Ba, một tiếng về sau, lần này đổi Lạc Hồng bay ngược ra ngoài, mặt nạ phía trên xuất hiện mấy đạo vết rạn, khó giải quyết tiểu tử. Bảo quang hiển nhiên hơi kinh ngạc với thiên sát tà long giáp lực phòng hộ, lúc này dưới chân một điểm liền lại đuổi theo, nhìn nàng thời khắc này tư thế, bảo quang lại cũng là muốn cho Lạc Hồng một bộ liên kích, không thể không nói. Cái này ma nữ cũng thật sự là đủ mang thù, nhưng mà, một mảnh quyền ảnh trong nháy mắt hiện lên về sau, bảo quang trên mặt lại là hiện ra một vòng kinh ngạc chi sắc, ảnh độn, ý niệm vừa mới hiện lên, Lạc Hồng thân ảnh liền từ hắn phía sau lóe ra, hai tay kim lôi nhảy lên, mười ngón lẫn nhau ôm chính là hung hăng một chùy y nện xuống. Nguyên lai, Lạc Hồng trước đây liền dùng minh thần thủy điểm hóa bạch long sát linh, Tại kiến thức đến minh lôi thú ảnh độn về sau, hắn một cái liền phát hiện đó là dùng âm sát chi khí thi triển độn pháp, mà bị hắn như thế nhắc một điểm, thông linh bạch long sát linh không có phí cái gì lực khí liền lĩnh ngộ ảnh độn chi thuật. Ngay lập tức, Lạc Hồng chính là mượn hắn thần thông thi triển ảnh độn, từ đó lừa qua không có phòng bị bảo quan. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Lạc Hồng mang thù trình độ cùng bảo quan có thể nói là tám lạng nửa cân. Hỗn đảng, ngươi dám đánh bản tôn mặt, không có qua một lát, bảo quan nổi giận thanh âm liền từ phía dưới truyền đến. Cái gặp, một đạo bóng đen cấp tốc phi độn đi lên, tốc độ nhanh chóng, phản phất là muốn đập đầu chết Lạc Hồng. Nhưng mà, Lạc Hồng giữa lông mày chẳng biết lúc nào chỗ đổi một cái thải sắc con mắt linh hoạt tinh mang lóe lên về sau, hắn lúc này liền không có quản phía dưới bay tới kia đạo bóng đen, quay người liền hướng sau lưng vung ra một quyền. Ba, một tiếng về sau, bảo quan trong lúc vội vã cùng Lạc Hồng đối đầu một kích, trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 trượng. Lập tức, nàng đang nhìn mắt Lạc Hồng mi tâm thải sắc con mắt linh hoạt về sau, sắc mặt khó coi lần nữa đánh tới. Bất quá lần này, nàng cũng không lại dùng huyễn thuật thần thông, mà là cùng Lạc Hồng quyền quyền đến thịt làm bắt đầu. Gặp nàng hung hãn như vậy, Lạc Hồng cũng chỉ có thể cùng nàng phụng bồi tới cùng. Hai người lúc này liền đem ma mộ phần làm chiến trường, đánh gọi là một cái long trời lở đất. Phàm là bất hạnh bị hai người đấu pháp dư uy liên lụy ma mộ phần ma vật, cũng chạy không khỏi một cái nhục thân sụp đổ, thần hồn câu diệt hạ tràng. Bảo quan tu vi cao thâm, pháp lực có thể nói là sâu không thấy đáy, Lạc Hồng có la sinh bàn phi tốc bổ sung, pháp lực sinh sinh bất tức, cho nên cái này đánh, chính là ba ngày ba đêm. Muốn nói ai lợi hại hơn, vẫn là bảo quan càng hơn một bậc, nhưng mà này còn là tại nàng tiếp nhận đại thừa một kích hơn phân nửa uy lực, cùng khinh địch chi thua thiệt tình huống dưới. Lạc Hồng toàn bộ hành trình mặc dù cũng toàn lực thi triển kinh lôi tiên thể thuật, đem tự mình nhục thân thực lực cường hóa gấp 3 có thừa, thậm chí còn có khắc chế bảo quan tịch tà thần lôi tương trợ, nhưng vẫn là hơi rơi xuống hạ phong. Không thể không nói, vô thượng ma thân tuyệt đối là một môn danh phù kỳ thực đỉnh cấp thần thông, khó trách thanh nguyên tử cũng không muốn tại ma trong mộ đối phó bảo quan. Chương 1046, Minh La Ngọc, ma mộ phần nơi nào đó, một tòa mọc đầy quái dị thực vật trên núi cao, đông đảo huyết mâu lông dài ma viên đang co quắp tại trong sào huyệt trung lẫy bẫy, bọn hắn cũng không e ngại bên ngoài không ngừng truyền đến, như là thiên lôi đồng dạng nổ vang, nhưng đối kia chưa từng gặp mặt, quấy vô biên ma khí tồn tại, lại là xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Lấy về phần, không ít ma viên đã tâm thần thất thủ không được dập đầu, trong miệng quái khiếu liên tục, nhưng mà, theo một đạo long trời lở đất nổ vang, tòa này mấy trăm trượng cao ngọn núi trong chốc lát liền bị vỡ nát thành vô số đất đá. Nơi dừng chân tại trên núi những này ma viên tất nhiên là không thống khổ chút nào tiến vào luân hồi. Đột nhiên, một vòng màu vàng kim lôi quang theo nơi nào đó khuấy động mà ra, đem tiếp xúc đất đá đều bốc hơi, tại đầy trời nát bên trong đá làm ra một mảnh sạch sẽ không gian. Khụ khụ, ha ha, tiền bối một cước này so với trước kia nhẹ không ít, không bằng lúc này nhóm chúng ta liền đánh tới nơi này, tiền bối đi trước tìm chữa thương đi, che lấy đau từng cơn ngực, Lạc Hồng thở hổn hển, miễn cưỡng gạt ra một cái tươi cười nói. Hừ, nếu không phải bản tôn bị kia phù du tộc khôi lỗi đi đầu trọng thương, chỉ bằng ngươi thần thông, ta một hiệp liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Ma khí một quyển, bảo quan thân ảnh xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, lúc này ngữ khí có chút không cam lòng nói. Lạc Hồng tất nhiên là rõ ràng đối phương lời nói không giả, lấy nàng thần thông cùng tu vi, như thường tình huống dưới tự mình tuyệt không phải đối thủ, nhưng nói đi thì nói lại, nếu không phải đưa nàng bản thân bị trọng thương, Lạc Hồng đã sớm tại nàng đối tử giáp khôi lỗi xuất thủ trước liền chạy. Tiền bối lợi hại, Lạc mổ đã lĩnh giáo, lần này là Lạc mổ không được, còn xin tiền bối buông tha. Ba ngày nhục thân vật nhau xuống tới, la sinh bàn bên trong pháp lực lập tức liền muốn một giọt không còn. Tiếp tục đánh xuống, Lạc Hồng không thể nghi ngờ muốn nguy, cho nên hắn 10 điểm quả quyết nhận thua chịu thua. Không được cũng phải đi, ngươi đừng muốn chạy. Bảo quan nghe vậy bày ra một bộ không có thương lượng tư thế nói, nhưng thân thể cũng rất thành thật không tiếp tục tiến tới gần. Dù sao, tử giáp khôi lỗi một kích kia đưa nàng bị thương cực nặng, mà lại cùng Lạc Hồng đấu pháp thời điểm, thương thế của nàng một mực tại chuyển biến xấu, sống đến bây giờ mới chậm phía dưới thế công, đã là vô thượng ma thân trâu cái kia. Tiền bối nếu vẫn như vậy chết cắn không thả, vậy cũng đừng trách Lạc mổ dùng nhiều thủ đoạn. Trọng thương phía dưới, ma khí đối bảo quan ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng, nàng hiện tại sẽ chỉ bằng tính mà làm, rất khó cùng nàng giảng đạo lý. Cũng may, Lạc Hồng cái này ba ngày cũng không phải ánh sáng tại đấu pháp, cũng tương tự thăm dò ra một chút đồ vật. Nói đi, hắn liền lật bàn tay một cái, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra viên kia sữa màu trắng thôn ma châu. Tiền bối, Cái này thôn ma châu tuy nói không thể phá vỡ, nhưng không biết có thể hay không chống đỡ được tịch tà thần lôi oanh kích, tiền bối có thể nghĩ xem Lạc Mỗ thử một chút, theo đối phương lúc trước biểu hiện xem, cái này thôn ma châu hẳn là đối hắn phi thường trọng yếu chi vật, vậy liền rất có thể cũng bị tịch tà thần lôi khắc chế, linh giới tịch tà thần lôi liền độc thuộc về hắn cùng hàng lão ma, phù du tộc trước đây khẳng định là chưa thử qua, ngươi muốn dùng Minh La Ngọc đến uy hiếp bản tôn. Bảo quan thấy thế lại là lộ ra vẻ trào phúng, khẽ cười một tiếng sau tiếp tục nói, tịch tà thần lôi đúng là có thế đánh tan nó ngoại tầng phong ấn, vậy do ngươi một cái luyện hư nhân tộc, là không thể nào chân chính hủy đi nó, ồ. Xem ra vật này địa vị thật đúng là không nhỏ, nhưng nếu là lại thêm cái này đâu, Lạc Hồng nói liền bàn tay trái duỗi ra, theo trong hư không cầm ra phá thiên tàng thương, pháp lực thúc giục phía dưới, phá thiên tàng thương lập tức ngân mang đại phóng, tràn ra cường đại không gian pháp tắc chi lực, huyền thiên tàng bảo. Ngươi tiểu bối này, vậy mà người mang bực này trọng bảo, bảo quan lúc này con ngươi co rụt lại, rất là chấn kinh nói, chỉ là một chút cơ duyên mà thôi, tiền bối vẫn chưa trả lời Lạc Mỗ vấn đề. Lạc Hồng một bên tinh tế quan sát đến bảo quan thần sắc, một bên đem đầu thương chậm rãi đâm về thôn Ma Châu, dừng tay, ngươi như còn muốn cùng ta chủ nhân hợp tác, liền tuyệt không thể tổn hại cái này Minh La Ngọc mảy may, bảo quan không khỏi biến sắc, gấp giọng quát, vật này lại còn cùng Bảo Hoa Thủy Tổ có quan hệ, chẳng lẽ là cùng Minh La Thánh Tổ có cực sâu liên quan, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lúc này liền không khỏi suy đoán, dù sao cái này Minh La Thánh Tổ chính là năm đó một vị duy nhất, cùng Bảo Hoa cùng nhau ứng đối lục cực phản bội Thánh Tổ cấp hảo hữu, về sau càng là tại chúng đa Bảo Hoa địch nhân trong vây công chiến tử, cái này Minh La Ngọc như thật cùng Minh La Thánh Tổ cùng một nhịp thở, nếu ai hủy nó, Bảo Hoa tất nhiên là sẽ không đối với hắn từ bỏ ý đồ. Cái này Minh La Ngọc bên trong cất giấu Minh La Đại Nhân truyền thừa, nếu là không thể kết giao chính xác người trong tay, đem kế thừa xuống tới, chủ nhân chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Nghe Lạc Hồng gọi ra Minh La Thánh Tổ tôn danh, Bảo Quang liền cũng không che giấu, trực tiếp liền thực nói uy hiếp nói, Minh La Thánh Tổ, Minh Hà Chi Địa. Ha ha, tiền bối, xem ra các ngươi năm đó cũng không phải là ngoài ý muốn đến chỗ này a. Lạc Hồng lập tức liền lại có chỗ liên tưởng, không phải lại như thế nào, năm đó đúng là Minh La Đại Nhân dùng sau cùng pháp lực mở ra cách giới thông đạo, mới khiến cho sắc ma bọn hắn đi tới nơi đây, như vậy đi, ngươi đem Minh La Ngọc giao cho bản tôn liền không cùng ngươi khó xử, thả ngươi ly khai ma mộ phần, dù sao ngươi cũng không phải tu luyện ma công, vật này đối ngươi mà nói là hoàn toàn không có tác dụng, Bảo Quang chưa nói là, nàng có thế có hôm nay tu vi, cũng tất cả đều là bởi vì Minh La Thánh Tổ ban tặng, cho nên thấy một lần Minh La Ngọc nhận uy hiếp, nàng lúc này liền khôi phục mấy phần lý trí, không đúng, cái này chư thiên vạn giới bên trong âm minh chi địa nhiều không kể xiết, Minh La Thánh Tổ hết lần này tới lần khác đem các ngươi đưa tới cái này Minh Hà chi địa, tuyệt đối không phải là không có lý do, mà lại chạy theo cơ đến xem, Minh La Thánh Tổ hiển nhiên là biết rõ tự mình hẳn phải chết, mới ngưng tụ ra Minh La Ngọc, làm ra cùng loại ủy thác cử động, cho nên nàng khẳng định là không muốn năm đó mấy tên thủ hạ kia vẫn lạc, nhưng mà, sự thật lại là nàng mấy tên thủ hạ kia vừa tới cái này Minh Hà chi địa không bao lâu, liền bị phù du tộc kim phù trưởng lão vây đánh đến chết, đây không thể nghi ngờ là lẫn nhau mâu thuẫn, trừ phi, Minh La Thánh Tổ đi qua tới này Minh Hà chi địa lúc, phù du tộc còn chưa phát hiện nơi này, thậm chí, Minh La Thánh Tổ là cái thứ nhất biết được đầu này La Hầu bỏ mình, lập tức đến thăm tòa này không gian, tiền bối, Lạc Mỗ thực tế hiếu kỳ cực kỳ, có thể hay không cẩn thận nói một chút, ý niệm chuyển động một phen về sau, Lạc Hồng lúc này có loại trực giác, có quan hệ La Hầu cùng chính đầu hung điểu vẫn lạc chân tướng, khả năng liền bị hắn biết, ngươi tiểu bối này không khỏi nghĩ đến nhiều lắm, năm đó tình huống như vậy nguy cấp, Minh La Đại Nhân như thế nào lại có thời gian, ngay tại Bảo Quang mở miệng giải thích thời điểm, Lạc Hồng chỗ mi tâm thải sắc con mắt linh hoạt đột nhiên lưu quang bốn phía bắt đầu, lập tức, Lạc Hồng trước mặt cái kia ngay tại giải thích bảo quan tựa như bọt biển tán đi, ngược lại có một đạo bóng đen theo mặt bên đánh tới, tốt gia hỏa, cái này gấp, âm thầm giật mình về sau, Lạc Hồng lúc này liền một cái lôi độn thuật thoát ra mấy trăm trượng, sau đó không chút do dự ngay tại tay phải lòng bàn tay, ngưng tụ một đại đoàn tịch tà thần lôi, trong chốc lát, thôn ma châu kia cứng rắn không gì sánh được xác ngoài liền từng khúc bóc ra, lộ ra một khỏa tựa như hạt giống, bạc phù lưu chuyển sữa màu trắng quang đoàn tới. Nhưng lại tại Lạc Hồng chuẩn bị tiến một bước uy hiếp bảo quan thời điểm, lại chỉ nghe nàng kêu thảm một tiếng, đúng là đột nhiên thổ huyết không chỉ, cái quỷ gì, Lạc Hồng thấy thế lúc này giật mình, vội vàng thôi động mi tâm thận hư linh nhãn, xác nhận bảo quan có phải hay không lại tại chơi huyễn thuật, lại là thật, nàng bộ dạng này rất như là cấm chế phản vệ, không phải là ta phá trừ Minh La Ngọc ngoại tầng phong ấn đưa tới. Lạc Hồng thầm nghĩ cái này cũng không nên trách ta à, ai bảo ngươi không nói thật, phốt. Ngươi, ngươi tiểu bối này, bản tôn này. Ngày sau tất sát ngươi, cấm chế phản vệ, lại thêm mới tổn thương phía dưới, cho dù là vô thượng ma thân cũng không chống nổi. Bảo quan cuối cùng hung tợn nhìn Lạc Hồng một cái, thân hình liền bỗng nhiên mờ đi, trong chớp mắt, nàng cả người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ còn lại một cái xanh đậm bảo châu nổi bồng bềnh giữa không trung. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức đau răng bắt đầu, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào bảo quan bản thể. Nghĩ nghĩ về sau, hắn bỗng nhiên thần niệm khẽ động, đem viên kia minh linh chi tinh theo vạn bảo nang bên trong lấy ra ngoài. Bảo quan vô thượng ma thân mặc dù lợi hại, nhưng Lạc Hồng nếu là dùng minh linh chi tinh ô nhiễm nàng linh tính lời nói, nhục thân lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Từ một loại ý nghĩa nào đó, làm như vậy kỳ thật cũng chính là tiêu diệt bảo quan. Sau này trên đời thì sẽ thêm ra một cái điên cuồng lại đáng sợ ma đầu. Có thể cứ như vậy, chẳng những bảo hoa bên kia kế hoạch sẽ khó mà mở ra, mà lại La Hầu cùng chính đầu hung điểu cái chết chân tướng cũng sẽ triệt để trần phong. Chần chờ một lát sau, Lạc Hồng vẫn là đem minh linh chi tinh thu vào, sau đó truyền âm hỏi, Ngân tiên tử, cái này bảo quan nói đến cũng là khí linh hợp lý, ngươi nhìn nàng hiện tại là cái gì tình trạng, cái này còn không rõ ràng, trọng thương ngủ say thôi. Không có thích hợp hoàn cảnh ôn dưỡng, chí ít trong ngàn năm là không tỉnh lại. Ngân tiên tử nhẹ nhõm lại chắc chắn nói, minh bạch. Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu nói đi. Hắn liền hai tay xoa một cái, tại hai chưởng ở giữa ngưng tụ ra mấy đạo thô to kim lôi, sau đó hai tay giương lên liền làm hắn bắn về phía xanh đậm bảo châu. Chỉ nghe một trận lốc bốt điện minh thanh về sau, tịch tà thần lôi liền đem xanh đậm bảo châu ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Ngân tiên tử, cái này ma nữ ngày sau làm phiền ngươi coi chừng một hai, dễ nói, bỏ vào đến đi. Ngân tiên tử rất sảng khoái đáp lại nói. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền thần niệm khẽ động, đem xanh đậm bảo châu thu nhập cất giữ phá thiên tàn thương cái kia chuyên môn túi trữ vật, giải quyết bảo quan vấn đề, liền nên ngẫm lại xử lý như thế nào ngươi. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền đem ánh mắt dời về phía trước mặt sữa màu trắng quang đoàn. Dựa theo bảo quan thuyết pháp, nơi này đầu hẳn là Minh La Thánh Tổ ma đạo truyền thừa, ẩn chứa nàng chỗ tu luyện âm minh pháp tắc, nhưng Lạc Hồng hiện tại không có cách nào phán đoán bảo quan bảo lưu lại bao nhiêu. Nếu là nơi này đầu nhưng thật ra là Minh La Thánh Tổ một đạo điểm hồn, đây tuyệt đối là không đụng được. Bất quá, nếu là bảo quan lời nói không ngoa, vậy cái này đồ chơi không thể nghi ngờ là cái rất tốt nghiên cứu tài liệu, mà lại đối bảo hoa bên kia kế hoạch, cũng là một khối rất hữu dụng nước cờ đầu. Suy tính một phen về sau, Lạc Hồng trên tay bóc ra một cái pháp quyết, lập tức liền làm nhập thân vào thiên sát tà long giáp trung bạch long sát linh thoát ra, đi, nuốt nó. Lạc Hồng duỗi ra kiếm chỉ, hướng sữa màu trắng quang đoàn một điểm nói. Bạch long sát linh nghe vậy mảy may do dự cũng không có, miệng rồng một tấm, liền đem nó nuốt vào, sau đó liền một lần nữa trốn vào Lạc Hồng thể nội. Chuyện chỗ này, Lạc Hồng cũng không hứng thú sẽ cùng tử giáp khôi lỗi lá mặt lá trái, mặc dù hắn có thể cảm ứng được đối phương khí tức vẫn còn. Ngay lập tức nhưng cũng là lý cũng không để ý tới, trực tiếp dựng lên độn quang, liền hướng ma mộ phần bên ngoài bay đi. Mà đợi Lạc Hồng rời đi sau nửa canh giờ, tử giáp khôi lỗi mới từ một chỗ đống đá vụn bên trong thoát ra, ngóng nhìn Lạc Hồng rời đi phương hướng hồi lâu, mới ngữ khí không cam lòng mà nói, không được, bỏ ra như thế lớn đại giới, ta tuyệt không thể nhiệm vụ thất bại lấy trở về. Không sai, ta còn có cơ hội, ta còn có thể thừa dịp trả lại Ngũ Long Trác thời điểm, lần nữa thỉnh cầu vị kia tiền bối tương trợ. Nói xong lời cuối cùng, tử giáp khôi lỗi ngữ khí bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức hắn liền hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp hướng tòa kia vô danh sơn động mà đi. Nửa ngày sau, tại một tòa phủ kính màu trắng cắt miệng xưa cũ trong đại sảnh, Hàn Lập cùng Nguyên Giao hai nữ đang cung kính hướng về phía chính giữa đại sảnh ngồi một tên áo xám lão giả nói chuyện. Người này giữ lại dài ba thước râu, khuôn mặt cũng không có gì lạ gì chỗ, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người liền sẽ không thấy phổ thông, hai mắt lại là cực kỳ có thần. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng các ngươi không cần lại để cho lão phu phí lực khí tìm kiếm người kia, hắn như là đã cùng tử u bọn hắn đi ma mộ phần, hiện tại đoán chừng sớm đã vẫn lạc, không có khả năng còn sống. Sẽ không, phu quân thần thông quảng đại, mà lại cũng không phải không có phòng bị, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, còn xin Khương tiền bối khai ân. Nguyên Giao nghe vậy tất nhiên là không muốn tin tưởng, dù là nói lời này chính là nàng tuyệt đối phải tội không dậy nổi đại thừa tu sĩ. Các ngươi có chỗ không biết, Kia ma trong mộ một cái ma khí tại trước đây không lâu, tu luyện ra hình người, đã một hơi đem còn lại mấy món ma khí tất cả đều thôn phệ, thành tựu vô thượng ma thân, thần thông mạnh liền liền lão phu gặp, cũng sẽ cảm thấy rất là khó giải quyết. Ngươi phu quân tuy có một chút thần thông, nhưng cũng tuyệt không phải. Râu dài lão giả trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối giải thích mê muội mộ phần hung hiểm, trong lòng lại là âm thầm cao hứng. Dù sao, hắn đã nhìn ra Nguyên Giao chính là có thể giúp hắn độ kiếp thiên âm chi thể, có lòng đem thu làm đệ tử. Nếu là phu quân của nàng vẫn còn, có lẽ còn sẽ có nhiều phiền phức, như bây giờ lại là chính chính tốt tốt. Một thời gian, khổ tìm thiên âm chi thể thật lâu, râu dài lão giả lại có dũng khí thiên mệnh sở quy cảm giác. Nhưng mà sau một khắc, một đạo không gian ba động liền đột nhiên từ trên thân Hàn Lập truyền ra, lập tức liền nhường râu dài lão giả dừng lại giải thích, dời mắt nhìn lại, cái gặp, Hàn Lập ngay lập tức cũng là sững sờ, mấy tức sau mới bừng tỉnh đại ngộ từ bên hông đem càn khôn châu lấy ra, cũng đem ném đến không trung, không bao lâu, một đạo bạch ngân liền lấy càn khôn châu làm trung tâm hiển hiện, sau đó hướng hai bên khuếch trương ra, nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Hàn Lập cùng Nguyên Giao hai người lập tức cũng hớn hở ra mặt. Mà sau đó theo không gian thông đạo bên trong đi ra bóng người, cũng không có nhường bọn hắn thất vọng, chính là mới từ ma trong mộ thoát ra Lạc Hồng, Lạc sư huynh, sư đệ liền biết rõ ngươi sẽ bình an vô sự, Hàn Lập mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chắp tay chào nói, ha ha, sư đệ cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết vi huynh, chuyện không có nắm chắc, vi huynh cũng sẽ không đi làm, bất quá, đây là ở đâu bên trong, vị kia. A, đúng là đại thừa tiền bối ở trước mặt, còn xin tha thứ Lạc mổ vô lễ. Cười đáp lại một tiếng Hàn Lập về sau, Lạc Hồng tựa như mới phát hiện cảnh vật chung quanh không thích hợp, cùng chú ý tới râu dài lão giả tồn tại, vội vàng cung kính chào nói, dù sao, râu dài lão giả làm đại thừa tu sĩ, hắn chịu nhường Lạc Hồng truyền tống tới, liền đã rất là tha thứ, Lạc Hồng không thể coi nhẹ điểm này, ha ha, không sao, lão phu nơi này thế nhưng là thật lâu không có náo nhiệt như vậy, huống hồ các ngươi cũng đều là nhân tộc tu sĩ, râu dài lão giả nụ cười có chút miễn cưỡng nói. Chương 1047, Nguyên Giao bái sư, Lạc sư huynh, vị tiền bối này cùng nhóm chúng ta đồng dạng cùng thuộc nhân tộc, mà lại cùng sư đệ ta có không nhỏ nguồn gốc. Ta trước đó tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết, chính là vị tiền bối này sáng tạo. Hàn Lập biết rõ tại đại thừa tu sĩ trước mặt truyền âm vô dụng, liền trực tiếp mở miệng giới thiệu nói, nguyên lai là Thanh Nguyên tử tiền bối, tại nhân giới lúc vãn bối liền thường xuyên nghe được tiền bối uy danh, chẳng ngờ hôm nay có thể may mắn gặp mặt. Lạc Hồng còn có cầu ở râu dài lão giả, ngay lập tức tất nhiên là hung hăng xu nịnh nói, ha ha, có thế tại cái này Minh Hà chi địa nhìn thấy cùng là nhân giới phi thăng tu sĩ, đúng là cực kỳ hữu duyên, bất quá, lão phu cũng không phải là hoàn toàn là Thanh Nguyên tử, điểm ấy lão phu đã hướng ba người bọn hắn giải thích qua, không muốn lặp lại một lần nữa, nghe nói ngươi mấy ngày trước liền cùng Tử U bọn hắn đi ma mộ phần, nhưng hôm nay vì sao đột nhiên truyền tống mà đến. Tử U bọn hắn nhưng còn sống. Râu dài lão giả đầu tiên là mỉm cười gật đầu, nhưng lập tức liền sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút nói, dù sao, lấy hắn hiện tại tình huống, nói dễ nghe một chút là cùng phù du tộc đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu là nói khó nghe chút, đó chính là ăn nhờ ở đậu, phù du tộc dù quyết định mà là nguyện ý giao hảo hắn vị này đại thừa tu sĩ, nhưng này tuyệt đối là tại hắn không có đụng vào ranh giới cuối cùng tình huống dưới, nói đơn giản điểm, chính là hắn có thể để cho phù du tộc bán mặt mũi, cũng là có hạn. Kỳ thật đều không cần biết được nguyên thời không tình báo, Lạc Hồng chỉ là xem tử giáp khôi lỗi kia sâu không thấy đáy linh bảo túi, liền tri kỳ tại phù du trong tộc thân phận tất nhiên bất phàm, cho nên, hắn rất rõ ràng Thanh Nguyên tử ngay lập tức vì sao như vậy đặt câu hỏi, vội vàng cung kính trả lời, bẩm tiền bối, vãn bối đích thật là cùng hai người kia đi ma mộ phần, mà lại mới đầu 10 điểm thuận lợi, không có phí cái gì công phu liền đã tới ma mộ phần khu vực trung tâm, cũng rất nhanh liền phát hiện một cái xanh đậm bảo châu. Lúc này, tử giáp khôi lỗi đề nghị vãn bối tiến đến thu phục bảo vật này, nhưng vãn bối lúc trước liền để ý, liền không có lòng tham, cự tuyệt hắn. Nhưng sau đó, vốn nên bị ngũ long trác chỗ chém một thanh yêu vương đột nhiên hiện thân, một cái liền độn đến kia xanh đậm bảo châu phụ cận, đem bắt được trong tay. Không nghĩ, một thanh yêu vương lần này cử động đúng là đưa tới xanh đậm bảo châu dị biến, đông đảo màu bạc phù văn ở miếng kia bảo châu cấp trên hiện lên ra. Còn có một tên ma nữ không có dấu hiệu nào hiện thân, chuyện sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, vãn bối. Một bên ở trên mặt cố ý làm ra nghĩ mà sợ thần sắc, Lạc Hồng một bên sẽ tại ma trong mộ chuyện phát sinh một đường tới. Đương nhiên, hắn tất nhiên là biến mất Minh La Ngọc cùng cuối cùng bảo quan trọng thương ngủ say sự tình. Chỉ nói đấu đến cuối cùng, kia ma nữ bởi vì thương thế tăng thêm tự hành thối lui, viên kia thôn ma châu cũng tại đấu pháp quá trình bên trong bị nàng đoạt đi. Ngươi vậy mà cũng tu luyện tịch tà thần lôi, chẳng lẽ kim lôi trúc bây giờ tại nhân giới như thế tràn lan sao? Mặc dù Lạc Hồng nhiều lần cường điệu bảo quan chính là thân thể bị trọng thương, nhưng râu dài lão giả vẫn như cũ hơi kinh ngạc tại Lạc Hồng thần thông. Kia dù sao cũng là vô thượng ma thân, không ít ma tộc thánh tổ cũng không cách nào luyện thành ma đạo đỉnh cấp thần thông, dù là chỉ là đối đầu thân thể bị trọng thương, dù là một mực là rơi xuống hạ phong, râu dài lão giả đều cho rằng Lạc Hồng đủ để kiêu ngạo. Bất quá, râu dài lão giả cảm thấy Lạc Hồng có thế chống đến đối phương thương thế quá chuyển biến xấu, hơn phân nửa vẫn là bằng vào tịch tà thần lôi đối ma khí khắc chế, cho nên như vậy đặt câu hỏi, cái này còn phải nhờ có hàng sư đệ tương trợ. Vãn bối sở tu công pháp vốn là không cách nào cô động tịch tà thần lôi, lại có thể thông qua thôn phệ luyện hóa bên ngoài lôi, chậm rãi đem tu thành bên trong lôi. Tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, vãn bối có thể đem công pháp này hai tay dâng lên, chỉ cầu tiền bối cứu vãn bối linh thú một mạng. Lạc Hồng đã tu thành kinh lôi tiên thể, kia chiếu vào kinh mạch trong cơ thể phù văn, biên soạn một môn công pháp tất nhiên là đơn giản không gì sánh được, nhưng không có lôi thú tương trợ. Cái này môn công pháp cũng liền trên lý luận có thể luyện thành, không có đủ bao lớn giá trị. Nếu là lấy này nhường râu dài lão giả xuất thủ, xóa đi tiểu kim trên trái tim huyết độc chú, Lạc Hồng tuyệt đối là máu kiếm lời. Lại còn có như vậy công pháp huyền diệu, lão phu đúng là có chút hứng thú, không biết ngươi kia linh thú là xảy ra vấn đề gì. Nghe qua Lạc Hồng giảng thuật ma mộ phần trải qua về sau, râu dài lão giả đã buông lỏng xuống, bởi vì chỉ cần Lạc Hồng không đối tử u bọn hắn xuất thủ, hắn liền có thể tùy tiện bảo vệ đối phương. Dù sao, phù du tộc bên kia chỉ là muốn giết người lập uy mà thôi, tại thủ phạm đều đã bỏ mình tình huống dưới, cũng không phải là nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hắn phàm là chịu nói một câu, những ngày kia phù lão tổ liền nhất định sẽ bán cái mặt mũi. Đương nhiên, hắn đối Lạc Hồng nói tới lôi đạo công pháp cũng là thật cảm thấy hứng thú, hoặc là nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn làm đại thừa tu sĩ, đối hết thảy có khả năng trợ giúp tự mình độ kiếp đồ vật, đều sẽ cho đầy đủ chú ý. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là vui mừng, liền tranh thủ tiểu kim tình huống nói ra, việc này không khó, đợi lão phu mang lên một tòa hóa linh trận, tiện tay liền có thể đem kia cấm chế xóa đi. Râu dài lão giả khoát tay áo, rất là nhẹ nhõm nói, vậy liền đa tạ tiền bối, đây chính là công pháp ngọc giản, còn xin tiền bối nhìn qua. Tiểu kim sự tình đạt được giải quyết, Lạc Hồng cũng coi là đi một cái tâm bệnh, lúc này liền theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái ngọc giản, thần niệm khẽ động, liền đem một môn kinh lôi tiên thể quyết lạc ấn đến trong đó. Lập tức Lạc Hồng đem này ngọc giản ném ra ngoài, râu dài lão giả thấy thế ngay lập tức đem tay phải lật một cái, viên kia ngọc giản liền lóe lên phía dưới, đi tới lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, hắn liền hết sức yên tâm đem thần thức dò vào trong ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu bên trong ghi lại công pháp. Lập tức trong đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, Lạc Hồng bốn người cũng không dám làm ra động tĩnh quấy rầy đến đối phương. Mà râu dài lão giả cái này một tham ngộ, ba ngày liền đi qua. Đây cũng không phải râu dài lão giả không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cố ý nhẹ lười biếng Lạc Hồng bốn người, mà là hắn mới đầu cũng không coi trọng Lạc Hồng đưa ra công pháp. Hắn bằng lòng cứu chữa tiểu kim cũng chủ yếu là vì biểu hiện thiện ý, để cho đến tiếp sau thu đối phương đạo lữ làm đồ đệ thuận lợi một chút. Cũng không muốn môn này tên là Kinh Lôi Tiên Thể Quyết, công pháp huyền diệu dị thường, cho dù là hắn nhất thời cũng khó có thể tham ngộ, mà lại từ đây công pháp hiệu quả xem, nó lại xác thực 10 điểm có trợ giúp độ kiếp. Hô đáng tiếc a, nếu là sớm đi đạt được công pháp này, lão phu chính là mạo lớn hơn nửa phong hiểm cũng muốn đổi tu phương pháp này, nhưng bây giờ lại là gắn liền với thời gian đã chậm. Râu dài lão giả tiếc nuối lắc đầu, lập tức trịnh trọng đem ngọc giản thu vào trong lòng. Mặc dù tán công trùng tu là không thể nào, nhưng tu luyện cái này môn công pháp bên trong một ít bí thuật vẫn là có thể, như thế cũng sẽ đối độ kiếp sinh ra yếu ớt trợ giúp. Tiêu hóa cái này nho nhỏ niềm vui ngoài ý muốn về sau, râu dài lão giả cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm, liền chuẩn bị mở ra chính đề, nhưng lại tại hắn muốn mở miệng thời điểm, một đạo truyền âm thanh nhưng từ ngoài động dội thẳng tiến đến. Khương tiền bối, Khương tiền bối có đó không? Tử U, chỉ là trả lại lão phu ngủ long trác, ngươi làm gì hốt hoảng như vậy? Râu dài lão giả lập tức mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc nói, Khương tiền bối, vãn bối này đến không chỉ là trả lại ngũ long trác, còn vì lại mời tiền bối tương trợ một lần. Tử giáp khôi lỗi phi độn tại ngoài động, thân hình chật vật, lại cử chỉ cung kính nói, hoang đường. Người ta giao dịch đã kết thúc, chẳng lẽ nói ngươi còn có một phần khác quỳ tin hay sao? Râu dài lão giả lúc này ngữ khí lạnh lẽo, trên mặt vẻ giận nói, bực này linh vật vãn bối chỗ nào còn sẽ có phần thứ hai, bất quá lần này vãn bối chỉ là muốn cho tiền bối dùng vãn bối một tia thần niệm làm kiếp nổ, thi triển phá giới chi thuật tiếp dẫn vãn bối bản thể đến Minh Hà chi địa đến, tử giáp khôi lỗi trong giọng nói mang theo vị đắng nói, đưa ngươi bản thể tiếp đến. Ngươi tiểu bối này chẳng lẽ bị ma khí xâm não, người hồ đồ rồi, kể từ đó, ngươi chí ít sẽ tổn thất mấy trăm năm tu vi, ngươi đến cùng ra sao khổ tới a? Họ Khương lão giả nghe vậy cũng là vì tử giáp khôi lỗi quyết tâm giật mình, không khỏi phát hỏi, Khương tiền bối, vãn bối cũng là không có biện pháp. Lần này dẫn người vào ở thánh tử, trong tộc lão tổ bàn giao hai kiện nhiệm vụ, một là không còn một mống tiêu diệt toàn bộ kẻ ngoại lai, hai là xử lý ma trong mộ tên kia hợp lý không lâu ma nữ, nhưng bây giờ, đến một lần kẻ ngoại lai bên kia không có giết sạch sẽ, thứ hai kia ma nữ cũng không biết tung tích, vãn bối nếu là cứ như vậy trở về, tất nhiên là khó thoát chịu tội, tử giáp khôi lỗi sầu khổ vô cùng, tự mình càng nói cũng cảm giác mình vượt vô dụng nói, ngươi cái này, họ Khương lão giả cũng là bó tay rồi, hắn là biết rõ nội tình, rất rõ ràng nếu là đối phương không trị những cái kia lòe loẹt thao tác, tối thiểu ma mộ phần bên kia khẳng định là ổn, nơi nào sẽ phát triển thành như bây giờ, ai, ngươi trước tiến đến đi, có thể lúc này họ Khương lão giả nghĩ lại, đối phương này đến ngược lại là cho hắn cung cấp một cái cơ hội tốt. Đa tạ tiền bối, tử giáp khôi lỗi tự cho là đây là đối phương bằng lòng tương trợ điềm báo, lúc này liền ngữ khí vui mừng nói. Sau đó, hắn liền trốn vào sơn động, theo thông đạo bay qua mấy trăm trượng về sau, liền đi tới đám người chỗ đại sảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hướng họ Khương lão giả hành lễ thời điểm, trong mắt lại chiếu ra mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Lạc. Lạc tiểu hữu, các ngươi tại sao lại ở đây? Được rồi, ngươi cũng không cần kinh ngạc. Bọn hắn ba người là bị thất môn khóa âm trận cuốn tới lão phu trong động phủ tới. Về phần cái này Lạc tiểu hữu, thì là tại vị này hàng tiểu hữu trên thân lưu lại một tay, hơn ba ngày tiền truyện đưa tới. Các ngươi những cái kia tâm tư nhỏ, người ta đã sớm khám phá. Họ Khương lão giả trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ nói. Bất quá, tử giáp khôi lỗi hiển nhiên là không có chú ý tới cái này. Ngay lập tức liền thanh âm một cường tráng mà nói. Vậy làm phiền tiền bối thay vãn bối đem bọn hắn giết, im ngay. Ngươi dám dạy lão phu làm việc, họ Khương lão giả nghe vậy lúc này giận dữ, tràn ra đại thừa tu sĩ uy áp tiếng quát nói, tử giáp khôi lỗi lập tức chỉ cảm thấy một cổ to lớn linh áp gia thân, lập tức liền hai đầu gối khẽ cong, bành, quỳ rạp xuống đất, Khương tiền bối, muộn. Vãn bối không phải ý tứ kia, tử giáp khôi lỗi lúc này mới ý thức được tự mình thất thố mới vừa rồi, vội vàng cầu xin tha thứ, hừ, nói thật cho ngươi biết, lão phu chuẩn bị thu vị này nguyên tiểu hữu làm đồ đệ. Bốn người bọn họ lão phu đều muốn bảo vệ đến. Cái gì? Hai tiếng kinh hô đồng thời phát ra, một tiếng đến từ tử giáp khôi lỗi, một cái khác âm thanh thì là đến từ đối với cái này không có chút nào chuẩn bị nguyên giao. Khương tiền bối, ngươi làm thật không có nói đùa, tử giáp khôi lỗi lần nữa thất thố nói. Dù sao, một cái đại thừa tu sĩ thu một tên hóa thần nữ tu vi đồ thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Cái này theo đạo lý, hẳn là hợp thể tồn tại khả năng ngấp nghé một hai cơ duyên a. Ừ. Họ Khương lão giả lúc này lại là một cái trừng ra, a, vãn bối lại lỡ lời, còn xin Khương tiền bối thứ tội, tử giáp khôi lỗi thấy thế trong lòng rung lên, liền tranh thủ cúi đầu, không còn dám có hoài nghi, cái này. Khương tiền bối, tiểu nữ tử có tài đức gì, làm sao có thể lúc ngươi đệ tử, nguyên giao ngay lập tức một bên sợ hãi nói, một bên hướng Lạc Hồng sau lưng tránh đi, cũng không trách nàng lúc này như vậy e ngại, dù sao quỷ bà lần kia thu đồ. Thực tế không phải một đoạn vui sướng hồi ức, cho nên, nguyên giao hiện tại đối cao giai tu sĩ không hiểu hảo ý, cũng hết sức cảnh giác, gặp nàng như thế, họ Khương lão giả lại chưa lộ nửa phần bất mãn, ngược lại khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hướng nàng giải thích lên thiên âm chi thể huyền diệu tới, mà những lời này cũng bị tử giáp khôi lỗi đồng dạng nghe vào trong tai, khi biết được nguyên giao đem thiên âm chi thể tu luyện đại thành về sau, có thể để cho họ Khương lão giả lần sau độ kiếp xác suất thành công tăng vọt đến 7 thành. Hắn cũng không nhịn được trong lòng giật mình, trong nháy mắt minh bạch nguyên giao đối họ Khương lão giả tầm quan trọng, khi tiền bối có thể đem phu quân cùng sư tỷ cũng cùng nhau thu làm đệ tử sao, nghe qua họ Khương lão giả một phen sau khi giải thích, nguyên giao lập tức an tâm không ít, lập tức liền cường tráng lên lá gan hỏi, lão phu đưa ngươi thu làm môn hạ, đã là phá lệ tiến hành, mà lại tương lai lão phu đại bộ phận tinh lực đều sẽ đặt ở độ kiếp phía trên, bây giờ không có thời gian dạy bảo Lạc tiểu hữu cùng Nghiên tiểu hữu. cho nên việc này lão phu không có cách nào bằng lòng ngươi. Họ Khương lão giả nghe vậy lúc này lộ ra vẻ làm khó nói, nhưng mà, Lạc Hồng sau khi nghe được nhưng không có cảm thấy tiếc nuối, ngược lại triệt để yên tâm lại. Dù sao, họ Khương lão giả rõ ràng có thể giả ý bằng lòng Nguyên Giao, đem hắn cùng Nghiên Lệ Thu làm đệ tử cũng không để ý không hỏi, chỉ là làm khống chế Nguyên Giao công cụ, có thể hắn nhưng không có làm như thế. Hiển nhiên, vị này cùng nguyên thời không bên trong, tùy tiện không thu đồ đệ, vừa thu lại chính là truyền nhân y bác, sư muội, không nên làm khó Khương tiền bối, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Nghiên Lệ sợ Nguyên Giao vì nàng lại mở miệng cầu tình, vội vàng liền tự nguyện từ bỏ cái này cơ hội nói, Giao Nhi, có thể bị Khương tiền bối thu làm đệ tử là ngươi cơ duyên, chẳng những ngày sau tiến hành tu hành chính là một mảnh đường bằng phẳng, mà lại vi phu tin tưởng, Khương tiền bối thần thông quảng đại, nhất định có vì ngươi cùng Nghiên đạo hữu trở lại thân người biện pháp. Lạc Hồng biết rõ đây là Nguyên Giao đời này lớn nhất cơ duyên, lúc này liền ánh mắt cổ vũ nhìn xem nàng nói, các ngươi nghĩ trở lại thân người. Cái này đối lão phu mà nói xác thực không khó, lão phu có thể giúp các ngươi. Họ Khương lão giả gặp Lạc Hồng nguyện nói đỡ cho hắn, trong lòng không khỏi thỏa mãn gật đầu, trên miệng cũng lại lần nữa thi ân nói, dù sao so sánh bảy thành vượt qua thiên kiếp xác suất thành công, giúp hai nữ trở lại thân người chỗ hao phí tài nguyên căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe xong có thể làm cho mình cùng sư tỷ trở lại thân người, Nguyên Giao con mắt lập tức phát sáng lên, nàng trước đây tiếc nuối nhất, chính là không cách nào vẫn luôn làm Lạc Hồng chân chính đạo lữ, cho nên, ngay lập tức nàng lập tức liền ở trong lòng làm ra quyết định, sau đó đột nhiên đi về phía trước hai bước, quỳ xuống tới nói, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử Nguyên Giao cúi đầu, nói đi, nàng liền dập đầu đi kia bái sư chi lễ, ha ha, tốt, đồ nhi ngoan. Họ Khương lão giả thấy thế lập tức vuốt râu cười to nói, lập tức, hắn ánh mắt thoáng nhìn, mắt nhìn quỳ lập bất an tử giáp khôi lỗi, tức giận mà nói, Tử U tiểu hữu, ngươi đem trương này truyền âm phù cầm đi, hư linh lão mà tự nhiên là sẽ không trách tội ngươi, đa tạ Khương tiền bối thông cảm, có thể kia ma nữ bên kia, tử giáp khôi lỗi ngữ khí vui mừng sau chần chờ nói, chương 1048, an ủi cùng trở lại địa uyên, tại ma phần thụ bảo quan cách không một chưởng về sau, tử giáp khôi lỗi liền một mực ẩn thân dưới mặt đất, sau đó cảm ứng được đỉnh đầu khí tức ba động kịch liệt, mới dám nhô ra một tia thần thức xem xét tình huống, nhưng hắn cũng không dám làm được quá rõ ràng, sợ gây nên bảo quan chú ý, cho nên cũng chỉ có thể thô sơ giản lược cảm ứng được Lạc Hồng cùng bảo quan khí tức biến hóa. Lấy về phần, hắn cái biết rõ hai người tại ngưng chiến một lát sau, bảo quan khí tức lại đột nhiên biến mất, cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tử U tiền bối, nếu ngươi chỉ là muốn đem tên kia ma đạo nữ tử đuổi ra quý tộc thánh địa, vậy liền không cần lại phát sầu. Tiền bối nên không biết, lúc trước ngươi cho Lạc mổ viên kia thôn ma châu, nhưng thật ra là một cái đặc thù ma đạo bảo vật. Nó cụ thể tác dụng Lạc mổ cũng không biết được, nhưng theo tên kia ma đạo nữ tử trong miệng, Lạc mổ biết được vật này có thể đủ để cho nàng ly khai quý tộc thánh địa. Lạc Hồng mở miệng giải thích, thì ra là thế, trách không được cuối cùng kia ma nữ khí tức lại đột nhiên biến mất. Xem ra là Lạc đạo hữu đem viên kia thôn ma châu giao ra, tử giáp khôi lỗi lúc này ngữ khí mừng rỡ nói, hắn rất rõ ràng, chỉ cần kia ma nữ có ly khai thánh địa thủ đoạn, vậy liền nhất định sẽ trốn, dù sao bọn hắn lần này thất bại, sẽ chỉ làm phù du tộc phía dưới càng lớn lực đối phó nàng, đến lúc đó cái này ma nữ liền không có chút nào may mắn sửa lại, phàm là đầu óc bất hồ bôi, cũng sẽ không tiếp tục lưu lại Minh Hà chi địa chờ chết, Lạc mổ cũng là không có biện pháp. Kia ma nữ thần thông thực tế mạnh đến mức đáng sợ, nếu không phải kéo cho nàng thương thế tăng thêm, Lạc mổ liền ngay cả dùng thôn ma châu mua mạng cơ hội cũng không có. Lạc Hồng lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ nói, ha ha, ta nhưng không có trách cứ Lạc đạo hữu chi ý, ngược lại còn muốn đa tạ ngươi để cho ta miễn trừ trách phạt. Tử giáp khôi lỗi ngay lập tức nói cũng không phải là lời khách khí, dù sao kể từ đó, hắn hai hạng nhiệm vụ mặc dù cũng không viên mãn, nhưng cũng xem như hoàn thành. Lập tức hắn liền theo rất có sai lầm, biến thành có chút công lao, như thế nào còn có thể không hài lòng đây. Bốn vị đạo hữu, trước đây tại hạ có nhiều đắc tội, nhưng đều là đối chuyện không đối người, đã hiện tại Khương tiền bối nguyện vì các ngươi nói chuyện, kia tất cả mọi người là người mình, mong rằng bốn vị đều có thể bất kể hiềm khích lúc trước, đã thể hiện ra phi phàm thực lực Lạc Hồng thì cũng thôi đi, nhưng như thường tới nói, hợp thể tồn tại là không thể nào đối hàng lập các loại hóa thần tu sĩ lấy đạo hữu tương xứng. Nói chuyện còn khách khí như thế, hiển nhiên, tử giáp khôi lỗi ngay lập tức như vậy tư thái, toàn bộ bởi vì họ Khương lão giả đem Nguyên Giao thu làm đệ tử mà lên. Nghe nói lời ấy, Hàn Lập ba người cũng không khỏi đem ánh mắt dời về phía Lạc Hồng, một bộ toàn bộ lấy hắn làm chủ bộ dáng. Lạc mổ cùng tiền bối ở giữa xác thực không có tư nhân thù hận, bây giờ có thế biến chiến tranh thành tơ lụa tất nhiên là tốt nhất. Cân nhắc đến tự mình đằng sau muốn đi phù du tộc du lịch, lại tử giáp khôi lỗi thân phận không đơn giản, Lạc Hồng cũng không muốn nhiều dây dưa đối phương thiết kế hại hắn một chuyện. Bất quá, lúc này đối phương thiếu hắn, về sau hắn chắc chắn tìm cơ hội bù trở về, lấy ngoại trừ chém chém giết giết bên ngoài phương thức. Ừm, đã sự tình cũng giải quyết, các ngươi liền trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi cái ba ngày đi. Ba ngày sau, lão phu sẽ cử hành chính thức thu đồ chi lễ, đến lúc đó cũng sẽ xóa đi Lạc tiểu hữu linh thú cấm chế trên người. Họ Khương lão giả sớm đã nhìn ra Lạc Hồng bốn người trạng thái đều không phải là rất tốt, pháp lực đều là thâm hụt đến kịch liệt, thế là trực tiếp an bài nói, đám người tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, ngay lập tức liền không hẹn mà cùng hành lễ nói tạ. Họ Khương lão giả thấy thế lúc này cười vỗ nhẹ hai lần tay, lập tức đại sảnh một tòa trên lệch bạch quang lóe lên, từ đó đi ra một cái hơi mờ bạch ảnh. Ảnh nô, ngươi mang bọn hắn đi khách phòng nghỉ ngơi, bọn hắn nếu là có cái gì nhu cầu, ngươi cứ việc thỏa mãn là đủ. Họ Khương lão giả hướng bạch ảnh phân phó nói, vâng, chủ nhân. Có chút cung thân, cung kính dị thường đáp lại một tiếng về sau, bạch ảnh liền hướng Lạc Hồng bọn người làm ra một cái tư thế xin mời tới. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không chậm trễ, dẫn đầu đem hướng tòa kia trên lệch đi đến. Sau đó, đám người liền tại bạch ảnh dẫn đầu phía dưới xuyên qua mấy cái thông đạo, tại trải qua vài tòa thiên sảnh về sau, được đưa tới một chỗ viện lạc trước. Viện này bên trong tọa lạc lấy lớn nhỏ không đều hơn 10 gian nhà đá, bố cục đẹp đẽ hoa mỹ, linh khí tràn đầy để cho người ta tâm thần đều không khỏi buông lỏng xuống. Trong đám người tu vi cao nhất không thể nghi ngờ là tử giáp khôi lỗi, nhưng bạch ảnh ngay lập tức lại đối hắn làm như không thấy, ngược lại cung kính cực điểm hướng Nguyên Giao nói, chủ nhân trong phủ cấm chế rất nhiều, nếu là không có cái gì việc quan trọng, tốt nhất đừng xông loạn, mà thật có chuyện gì, đạo hữu có thể hô to ba tiếng tại hạ danh tự, tại hạ ngay lập tức sẽ chạy tới. Tốt, đa tạ đạo hữu. Đối mặt một cái khí tức ít nhất là luyện hư hậu kỳ tồn tại hành lễ, Nguyên Giao không khỏi biểu hiện được có chút co quắp, sửng sốt một cái sau mới lên tiếng đáp lại. Bạch ảnh nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu một cái, lập tức liền thân hình thoát một cái, quỷ dị không thấy bóng dáng. Sau đó, đám người cũng không có nhiều trò chuyện, riêng phần mình chọn lựa một gian thạch ốc liền đi qua, làm đạo lữ, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao tất nhiên là muốn ở một gian, nhưng mà, vừa mới đóng cửa phòng, bố hạ cấm chế, Nguyên Giao liền bất an mở miệng nói, phu quân, Khương tiền bối thu đồ cũng quá đột nhiên nhiều, ở trong đó sẽ có hay không có vấn đề gì a? Nàng cái này đúng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Giao Nhi yên tâm, theo đủ loại dấu hiệu xem, Khương tiền bối đều là thành tâm muốn thu đồ, mà lại vì chính hắn độ kiếp thuận lợi, sau này nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi có thế tại lớn thiên kiếp đến trước, có được đối ứng tu vi. Lạc Hồng biết rõ nguyên thời không bên trong, Nguyên Giao căn bản là tại Thanh Nguyên Tử vẫn là kế tục nhận hắn hết thảy, cho nên khi phía dưới là hào không lo lắng. Bất quá vì để cho Nguyên Giao có thể an tâm, Lạc Hồng vẫn là đem vừa rồi một chút chi tiết, từng cái cho nàng phân tích một phen. Thế nhưng là như vậy, Giao Nhi có phải hay không liền lại không thể đi theo tại phu quân bên người, có thế bị đại thừa tu sĩ thành tâm thu làm đệ tử, Nguyên Giao trong lòng tự nhiên là cao hứng, dù sao nàng cũng tâm hướng đại đạo. Có thể vừa nghĩ tới sau này lại muốn cùng Lạc Hồng lâu dài không thấy, trong lòng nàng liền khó chịu cực điểm. Giao Nhi, vi phu biết ngươi tâm ý, bất quá cái này linh giới cũng không phải là một mảnh cõi yên vui, đang tương phản, linh giới đồ thành diệt tộc sự tình so tại nhân giới còn muốn nhiều lần. Ngươi đừng xem vi phu đã đột phá luyện hư chi cảnh, cũng có một chút thần thông, có thể phóng nhãn toàn bộ linh giới, vẫn là không có ý nghĩa. Ngươi ta như muốn lấy được chân chính tiêu giao tự tại, nhất định phải nắm chắc cơ duyên, cố gắng tu luyện, không phải vậy cho dù có thể thu được ngắn ngủi vui vẻ, cũng bất quá là mộng ảo bọc nước, chịu không được bất luận cái gì phong ba. Lạc Hồng làm sao không muốn cùng Nguyên Giao cùng sư tỷ cùng nhau ba túc ba bay, có thể hóa thần luyện hư liền giống như là nhân giới trúc cơ kết đan, chỉ có đột phá hợp thể, thậm chí là cảnh giới đại thừa, mới có tư cách hưởng thụ nhân giới nguyên anh hóa thần như vậy không lo sinh hoạt. Lời nói này nói đi, Lạc Hồng liền không tiếp tục nói tiếp cái gì. Dù sao hắn Giao Nhi cũng không phải loại kia chỉ để ý nhi nữ tình trường tiểu nữ tử. Phu quân nói những này Giao Nhi cũng minh bạch, Giao Nhi chỉ là không nghĩ là nhanh như thế liền cùng phu quân tách ra. Nói đi, Nguyên Giao liền đem thân thể mềm mại đưa vào Lạc Hồng trong ngực. Nghe Nguyên Giao trong tóc mùi thơm ngát, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến một cái cực tốt an ủi chi pháp. Lúc này liền lật bàn tay một cái, theo vạn bảo nan bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Ngay sau đó, hắn thần niệm khẽ động, liền theo cái này bình nhỏ bên trong dẫn xuất một tia ngũ sắc tinh khí, sau đó thúc giục phía dưới, đạo này tinh khí liền tiến vào Nguyên Dao thân thể. Cái một nháy mắt, Nguyên Dao liền phát hiện tự mình khác biệt, chẳng những hô hấp trở nên ấm áp bắt đầu, mà lại dán chặt lấy Lạc Hồng các vị trí cơ thể cũng truyền tới cảm giác khác thường. Sửng sốt một lát sau, nàng mới dần dần hiểu được, lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mà nói, phu quân, kia Vũ Hóa Đan không phải đã sớm đã ăn xong sao? Hắc hắc, Vũ Hóa Đan là đã ăn xong, bất quá kia luyện chế Vũ Hóa Đan vật liệu, vi phu trong tay nhưng còn có không ít, nguyên bản tại nhân giới lúc còn không cách nào vận dụng, nhưng hôm nay vi phu đã là luyện hư tu sĩ, tự nhiên là không còn là việc khó. Lạc Hồng nói liền đem bình nhỏ kia vừa thu lại, cánh tay siết chặt, liền xoa lên Nguyên Dao sau lưng, cảm nhận được Lạc Hồng thủ trưởng nhiệt độ, Nguyên Dao không khỏi càng thêm động tình, hai mắt ngập nước mà nói, phu quân mới vừa đại chiến một trận, phải nên tĩnh dưỡng điều tức, khôi phục pháp lực, làm sao có thể, cái này không cần Dao Nhi lo lắng, vi phu còn có chút ít hàng tồn, khôi phục pháp lực không chút nào khó, người ta xa cách từ lâu trùng phùng, phải nên hảo hảo một lần nữa hiểu rõ đối phương một phen, nói đi. Lạc Hồng cũng không đợi Nguyên Dao đáp lại liền đem ôm ngang đến trên giường, cúi người đi đồng thời, tiện tay liền ném ra một khỏa màu tím lôi cầu, lập tức, tại Nguyên Dao một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, lôi ảnh cuồn cuộn, lớp bốc minh thanh vang lên làm một đoàn. Một tháng sau, Minh Hà chi địa bên trong một mảnh bốn mắt tràn đầy màu đen cát đất hoang vu bình nguyên, đang thổi mạnh vài vạn năm đến như một ngày âm phong, một gốc màu vàng sậm tiểu thảo lẻ loi trơ trọi theo gió lắc lư, ngoan cường mà cắm rễ tại trong đất cát. Đột nhiên, đen vàng tiểu thảo vị trí mảnh nâng lên một cái bọc nhỏ, ngay sau đó chỉ nghe bá kéo một tiếng, một cái kim mao vượng già liền từ dưới mặt đất chui ra. Cái gặp, này vượng một bên không để ý chút nào đem gốc kia tính cả các đất bị cùng nhau lật ra đen vàng tiểu thảo dẫm tại lòng bàn chân, một bên ngẩng đầu nhìn về phía sữa màu trắng giữa bầu trời một khối đốm đen, trên mặt không khỏi lộ ra như trút được gánh nặng thần sắc, nhưng mà, còn không đợi hắn đằng không mà lên. Một đạo thanh âm quen thuộc liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhất thời làm trong lòng hắn lạnh một nửa. Kim đạo hữu thật là làm cho Lạc mổ đợi thật lâu, xem ra ngươi đoạn đường này đi được là xem chừng cực kỳ nha. Chẳng biết lúc nào, Lạc Hồng thân ảnh xuất hiện ở kim mao vượng già phía sau, ngay lập tức ánh mắt băng lãnh nói, Lạc. Lạc đạo hữu nói đùa, ngươi có thể cùng chủ nhân bình khởi bình tọa, tại hạ lại có thể có tư cách gì để ngươi chờ đợi ở đây đây này, trở lại thấy rõ Lạc Hồng khuôn mặt về sau. Kim Mao vượng già thanh âm khẽ rung mà nói xong không khỏi lui về phía sau hai bước, ha ha, ngươi thật sự là không có tư cách, cho nên Lạc mổ cũng không rảnh cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian, một thanh bản thể là tại ngươi cái này a. Giao ra, Lạc mổ liền tha cho ngươi một mạng, bởi vì biết rõ nguyên thời không tình huống, cho nên Lạc Hồng trước kia liền đoán được một thanh là đem bản thể giao cho Kim Linh đảm bảo, không phải vậy đối phương tại ma mộ phần lúc tuyệt sẽ không như vậy mãn. Mà một gốc hợp thể trung kỳ cấp bậc linh mục, tác dụng thế nhưng là tương đương chi lớn, thế là Lạc Hồng liền tại 7 ngày trước ly khai họ Khương lão giả động phủ về sau, tại cái này duy nhất có thể trở về địa uyên thông đạo phụ cận ôm cây đợi thỏ. Kết quả không ngoài sở liệu của hắn, Kim Linh quả nhiên vụng trộm về tới mảnh này đống cát đen hoang nguyên, chuẩn bị cho tới bây giờ lúc con đường, trở về địa uyên. Tại hạ không biết Lạc đạo hữu đang nói cái gì, chủ nhân trước kia đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nàng bản thể như thế nào lại? A, Kim Linh nghe ngôn tâm bên trong mảnh rung lên, hắn không biết như thế nào sẽ để lộ tin tức, nhưng biết rõ lúc này tuyệt không thể thừa nhận, có thể Lạc Hồng cũng không có lừa hắn, hắn hiện tại xác thực vô cùng bận bịu, dù sao địa uyên bên trong còn có ba tòa yêu vương động phủ chờ lấy hắn đi vơ vét, tự nhiên là không muốn cùng Kim Linh nói nhảm nhiều, cho nên, Kim Linh còn chưa nói xong, Lạc Hồng liền thôi động càn khôn chi lực, đem hung hăng trấn áp trên mặt đất. Ta liều mạng với ngươi, Kim Linh hai tay chống địa, khó khăn nằm rạp trên mặt đất, thần sắc điên cuồng mà quát, giờ khắc này, trong lòng của hắn lại không nửa phần may mắn, đang khi nói chuyện trên người hắn các nơi liền mọc ra kim mao, thân hình cũng không ngừng bành trướng, hiển nhiên, hắn là muốn hiện ra bản thể, cùng Lạc Hồng liều mạng, một cái tân sinh linh một thân thế còn muốn phản kháng, quả nhiên là không biết lượng sức, gặp Kim Linh như vậy trung thành không hai, Lạc Hồng lúc này ánh mắt mãnh liệt, phất tay liền đánh ra một đạo chói lọi ngũ sắc thần quang, quét một cái phía dưới, Kim Linh trên người huyễn hình chi thuật liền bị phá trừ, lập tức liền theo một cái kim viên biến thành một cái màu đen linh mục, lập tức hào quang năm màu một quyển, căn này màu đen linh mục bên trong liền truyền ra Kim Linh gào thảm thanh âm, nguyên lai, Đúng là kia màu đen linh mục bên trong linh khí bị ngũ sắc thần quang sở khu, trái lại đem kim linh nguyên thần cho xoắn nát. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng thần sắc không có chút nào ba động, đưa tay liền đem hút tới một cái túi trữ vật, thần thức dò vào trong đó một lát sau, hắn liền từ bên trong lấy ra một khỏa sữa màu trắng viên châu, xuyên thấu qua hơi mờ châu vách tường, có thể nhìn thấy trong đó có một đạo cây tùng đồng dạng hắc ảnh. Không tệ, có ngươi, ta La Sinh Bàn liền có thể hảo hảo thăng cấp một cái. Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu, sau đó trên thân liền linh quang lóe lên, trực tiếp hướng đỉnh đầu khối kia đốm đen bay trốn đi. Nghĩ không ra Thanh Nguyên Tử cuối cùng cũng sẽ cho ta cái kia thu thập linh tài nhiệm vụ, vừa vặn thừa dịp lần này vơ vét cơ hội, đem bên trong một bộ phận linh tài thăng linh cơ tài cho tìm tới. Cứ như vậy, ngày sau chỉ cần đưa chúng nó thăng linh nhất dưới, liền có thể hoàn thành Thanh Nguyên Tử lời nhắn nhủ 6-7 thành nhiệm vụ. Hắn chỗ hứa hẹn Minh Hà thần nhũ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Như vậy tiếp xuống, ta nên lo lắng, liền chỉ có gọi linh đại trận một chuyện. Dù sao ta không có khả năng giống như Hàng lão ma, vận khí tốt như vậy, nhất kiếm đem tự mình tích đến Lôi Minh đại lục đi. Mà lại không nói trong ngắn hạn ta cũng không tính ly khai địa uyên, cho dù là rời xa phi linh tộc địa bàn, lựa chọn trốn chạy tránh họa, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Ngược lại lấy Giác Si tộc cùng Hải Vương tộc trước sau như một tác phong, lần này nếu là không thể gọi linh đến Huyền Thiên Kim Diễm, bọn hắn trong tộc đại thừa tu sĩ tất nhiên sẽ lại lần nữa bói toán ta vị trí, sau đó lại lần huyết tế gọi linh. Cho nên, ta phải giống như Hàng lão ma, nhưng bọn hắn biết rõ huyết tế gọi linh là không cách nào đem Huyền Thiên Kim Diễm nhiếp đi, mới có thể để cho bọn hắn từ bỏ việc này, chân chính thu hoạch được an bình. Lạc Hồng một bên phi độn, một bên ở trong lòng tính toán tự mình trở lại địa uyên sau an bài. Cái gặp hắn thần sắc đầu tiên là ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền triển khai lông mày, một mặt tự tin tiếp tục nói, cũng may, những năm này ta đối không gian chi lực nghiên cứu cũng có một chút tiến triển, mượn nhờ phá thiên tàng thương, đã có thể mở ra chân chính vực ngoại thông đạo, đến lúc đó kia huyết tế gọi linh nhất phát động, ta liền trốn đến vực ngoại đi, nghĩ đến liền có thể bình an vô sự vượt qua kiếp nạn này. Chương 1049, luyện hóa bản nguyên, mấy tháng sau, địa uyên ba tầng, quỷ vụ lâm trên không, tam mục lão tặc, ngươi có dũng khí mang tộc nhân đến một thanh đại nhân động phủ nháo sự, có phải hay không chán sống rồi? Màu xanh trận pháp lồng ánh sáng phía dưới, hắc trước đem một đôi mắt heo đạp đến tròn vo, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng ngoài trận mênh mông nhiều tam mục thương chuột, cùng đàn chuột bên trong một mảnh quỷ ảnh quát, khặc khặc, hắc trước đạo hữu, nhà ngươi chủ nhân đã tại Minh Hà chi địa chết, thức thời liền nhanh chóng đóng lại trận pháp đầu hàng, Lạc đại nhân trạch tâm nhân hậu, định sẽ không đả thương các ngươi tính mạng. Tam mục lão yêu nghe vậy lúc này cười âm hiểm một tiếng, lập tức liền có chút phách lối khuyên hàng nói, ngươi đánh rắm, một thanh đại nhân là không thể nào xảy ra chuyện, ngươi đừng nghĩ gạt ta, có gan ngươi lão tặc này liền đến công, nhìn ta không đem ngươi cái này một tổ chuột tử thử tôn, nuốt sạch sẽ. Hắc trước lập tức càng thêm nổi giận, nhưng trong lòng của hắn hiển nhiên cũng không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm, rõ ràng nói nhường tam mục lão yêu đến công, lại vừa mới nói xong, liền thôi động đại trận. Bắn ra mười mấy khỏa tối màu xanh linh bóng, những này linh bóng từng cái cũng có 5-6 trượng đường kính, khí tức rất là cường đại, bất quá khi phía dưới chỉ có 2 viên là hướng về phía tam mục lão yêu mà đi, còn lại thì cũng hướng đàn chuột bên trong những cái kia quỷ ảnh bay đi. Hắc trước tuy nói tính tình chất phát một chút, nhưng tuyệt không phải ngu xuẩn, hắn một cái liền nhìn ra đàn chuột chính là tăng thanh thế, mà kia đàn chuột bên trong hơn 500 con quỷ vật mới thật sự là đại địch, cho nên hắn một vòng này tập kích mục đích thực sự, chính là muốn thăm dò ra những này quỷ vật thực lực. Quỷ lâm đoạn hồn đại trận chính là một thanh tự tay bố trí, có thể mượn trợ quỷ vụ lâm âm khí cùng một hành linh lực đối địch, cho dù là phân chia công kích, cũng không phải luyện hư cấp bậc tồn tại có thể tùy ý ngăn cản. Rất nhanh, kia hơn 10 khỏa tối thanh linh bóng liền tùy tiện xông phá đàn chuột, đánh vào những cái kia quỷ vật ẩn thân màu đen mây đen phía trên. Tại một chuỗi kịch liệt quanh minh về sau, màu đen mây đen đã bị đánh tan. Mà lập tức nhìn thấy một màn, lại làm cho hắc trước con ngươi co rụt lại, tâm thần lúc này thất thủ, âm giáp huyền quỷ. Những cái kia quỷ vật là quỷ bà đại nhân âm giáp huyền quỷ. Làm sao lại rơi xuống người kia trong tay? Chẳng lẽ nói, hắc trước biết rõ quỷ bà không có khả năng đem vất vả luyện thành âm giáp huyền quỷ cấp cho người bên ngoài, cho nên hắn lập tức ý thức được, quỷ bà chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít, mà cùng quỷ bà cùng nhau tiến đến Minh Hà chi địa một thanh. Chỉ sợ cũng là thật vẫn lạc, hỗn đảng, đã ngươi muốn tìm cái chết, lão phu liền thành toàn ngươi, dùng một tầng sát khí hắc giáp ngăn lại 2 viên tối thanh linh bóng về sau, tam mục lão yêu không còn có kiên nhẫn nói nhảm, tức hỗn hển gầm thét một tiếng, liền làm cho đàn chuột cùng 500 âm giáp huyền quỷ đồng loạt giết đi lên. Chủ nhân, luân hồi lộ bên trên, hắc chức tuyệt sẽ không để ngươi đi được quá cô đơn. Giết cho ta. Lúc này, hắc chức đột nhiên mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, thét ra lệnh một tiếng, liền mang theo một đám lưu thủ tại quỷ vụ lâm yêu binh tiến lên nghênh chiến. 7 ngày sau, địa uyên 5 tầng, càng không cung bên trong, nghĩ không ra cái này một thanh ngự phía dưới ngược lại là có một tay, đại chiến đối quỷ vụ lâm phá hư có thể nghiêm trọng. Đại điện thủ tọa phía trên, Lạc Hồng thu hồi nhìn xem tam mục lão yêu vừa mới dâng lên một cái túi trữ vật ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía trong điện quỳ lão yêu nói, kia hắc chức cuối cùng rõ ràng là cất tử chí, chỉ muốn cùng nhóm chúng ta liều mạng, nhưng không có chủ động phá hư quỷ vụ lâm, lấy về phần, một thanh trong động phủ tất cả bảo vật cũng rất cốt giữ lại xuống dưới, hiện đều đã tại đại nhân trong tay. Tam mục lão yêu lúc này cung kính trả lời, mặc dù ngữ khí của hắn 10 điểm như thường, nhưng theo một chút không được tự nhiên tiểu động tác bên trong, có thể tùy tiện nhìn ra, cái này lão yêu bây giờ đối Lạc Hồng là có chút e ngại. Tốt gia hỏa, tứ đại yêu vương cùng mang theo đại quân tiến về Minh Hà chi địa, kết quả là trở về hắn một người, dạng này ngoan nhân, nhìn nhiều cũng có thể sẽ giảm thọ, ngươi làm việc Lạc Mổ tất nhiên là yên tâm. Sau đó, liền để ngươi tộc nhân dựa theo Lạc Mổ lúc trước bàn giao, đến địa uyên các nơi thu thập tài nguyên đi. Bọn hắn an toàn từ những cái kia âm giáp huyền quỷ phụ trách, ngươi liền lưu tại Càn Khôn cung bên trong cuối cùng dẫn liên quan sự vụ. Lạc Hồng không chút nghi ngờ tam mục lão yêu trong hội no bụng túi tiền riêng, dù sao hắn phái đi ra 500 âm giáp huyền quỷ cũng không phải hoàn toàn nghe cái này lão yêu chỉ huy. Đối phương phàm là có dũng khí không hỏi mà lấy dù là một khối linh thạch, Lạc Hồng cũng sẽ lập tức biết được, là đại nhân, ta cái này đi an bài. Nói đi, tam mục lão yêu liền quay người chui ra khỏi đại điện. Thẳng đến trở lại chỗ ở của mình về sau, hắn mới lớn nới lỏng một hơi, cảm giác tự mình lại còn sống tới, không có biện pháp, trong đại điện áp lực quá lớn, cũng không phải là chuột đợi, mà tam mục lão yêu không biết đến là, hắn tất cả biểu hiện cũng bị Lạc Hồng một tia không kéo xem tại trong thần thức. Ha ha, ta tại cái này lão yêu nhãn bên trong, chỉ sợ là giống như hàng lão ma, thành một đoàn diệt máy móc, Lạc Hồng lắc đầu tự giễu cười nói, tu tiên chính là đại tranh con đường, 10 người phía dưới bảng. Một người sống một mình, thật sự là quá chuyện không quá bình thường, giải quyết một thanh động phủ, mấy tháng này vơ vét liền chính thức tuyên bố kết thúc, tiếp xuống chính là thừa dịp địa uyên duy ngã độc tôn cơ hội, trắng trợn thu thập nơi này đặc hữu tài nguyên. Dù sao, lấy kia hai cổ phụ thân khôi lỗi diễn xuất, ta muốn mượn phù du tộc đại lục truyền tống trận dùng một lát, không lớn chảy máu một phen là không thể nào. Nguyên lai, Lạc Hồng từ ngày đó chém giết Kim Linh, đoạt được một thanh bản thể, trở về địa uyên về sau. Hắn liền cái thứ nhất đi lục túc động phủ, lục túc chính là người cô đơn, trong động phủ liền một cái phục thị nô bộc cũng không có, mặc dù hắn lưu lại cấm chế có chút lợi hại, nhưng không ai điều khiển, cũng bất quá là nhường Lạc Hồng tốn nhiều tay chân, liền đem nó toàn bộ vơ vét một lần, chỉ là thu hoạch phương diện lại là rải rác, căn bản không có gặp cùng loại thử liệt hung mục như vậy cấp độ linh vật. Bất quá, Lạc Hồng đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị. Dù sao lục túc cơ bản cũng là cùng hàng lão ma đồng loại người, trọng yếu thân gia có thế mang liền nhất định sẽ mang theo trên người. Nếu như là đi vơ vét hàng lão ma động phủ, cơ bản cũng liền có thể tìm tới một chút phù lục, đan dược, còn có đại lượng hắn dùng không lên pháp bảo mà thôi. Đương nhiên, hàng lão ma trong động phủ có giá trị nhất, còn muốn thuộc hắn dược điền, có thể cũng không phải là ai cũng có bình xanh nhỏ, cho nên, Lạc Hồng tại lục túc trong động phủ cũng liền tìm được một chút luyện hư cấp bậc linh vật. Số lượng cũng không phải quá nhiều, cũng may, ở trong đó cũng không phải không để cho Lạc Hồng hai mắt tỏa sáng đồ vật, cũng tỉ như tại tỉnh thất tu luyện cái khác một tòa trong sảnh, Lạc Hồng liền phát hiện một ao màu xám chất lỏng sền sệt, nếu là đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.